Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, canh 2, Thư Trừng nhìn thoáng qua nam nhân làm người mang lại đây mỹ thực. Người chung quanh thần sắc nàng đều xem ở trong mắt, thiếu niên khóe môi gợi lên một nụ cười, Nhược Dư Chu hơi hơi nhướng mày, cằm hướng cổ Hành Ngọc phương hướng nâng nâng, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nhàm chán, thiếu niên nhàn nhạt liếc Dư Chu liếc mắt một cái, chú ý tới Dư Chu con ngươi hứng thú, đem mỹ thực đưa tới hắn bên miệng lại nhét vào miệng mình. Dư Chu ghét bỏ nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, cấu trĩ, nhàm chán, Thư Trừng đem mỹ thực quy gần chính mình trong miệng. Lười biếng lười tiếng nói nhàn nhạt hồi phục, cổ Hành Ngọc nhìn hai người hỗ động, đáy lòng dâng lên một loại buồn nôn cảm. Thật ghê tởm, kim chủ người mới vừa đi liền thông đồng nổi lên cái này có tiếng lãng Dư Chu. Cái này Thư Trừng, không ghê tởm sao, chung quanh nhân viên công tác nghị luận thanh âm lớn hơn nữa. Dư Chu cùng Thư Trừng cái gì quan hệ a? Như vậy thuộc sao, có thể cùng Dư Chu cùng nhau sinh hoạt cá nhân sợ là cũng không biết có bao nhiêu loạn đi. Đúng vậy, cái này Thư Trừng chỉ sợ, Dư ca đó là thả bay tự mình. Vì tâm mà đi hảo sao? Sinh hoạt cá nhân đó là nhân ra việc tự ở công tác thượng Dư ca nghiêm túc phụ trách các ngươi đều. Bị mù sao? Nhìn không tới sao? Ngươi là Dư Chu phen não tàn đương nhiên nói như vậy a. Dư ca như thế nào các ngươi? Lại không phao nhà ngươi muội tử ngủ nhà ngươi nữ nhân. Đều là người trưởng thành ngươi tình ta nguyện. Dư ca làm sao vậy? Làm chính mình muốn làm sự có cái gì không đúng. Hắn cũng không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, ngủ như vậy nhiều nữ nhân cũng không sợ đến HIV a. Người mẹ nó là nhất định phải hắc Dư ca sao? Phen não tàn thật đáng sợ. Ta mẹ nó như thế nào liền phen não tàn? Đều là người trưởng thành tự hỏi vấn đề có thể đừng như vậy phiến diện sao? Phiến diện, ta như thế nào phiến diện? Ta không phải đề ra một ngụm Dư Chu sao? Ngươi kích động như vậy làm gì a? Các ngươi chửi bới Thư Trừng liền bởi vì một chiếc siêu xe. Ở kịch trường cái gì không có phát sinh quá? Vì cái gì lúc này đây các ngươi liền bắt đầu nghị luận sôi nổi? Phía trước như vậy nhiều minh tinh đều có loại tình huống này. Các ngươi như thế nào không có nói? Không ít người hai mặt nhìn nhau. Ban đầu là khi nào bắt đầu đề tài? Như thế nào bắt đầu đề tài? Ghen ghét khiến người đáng ghê tờ mờ ni, ghen ghét khiến người đáng ghê tờ mờ ni, lưỡng đạo. Thanh âm một trước một sau vang lên, Thư Trừng màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi mang lên ý cười nhìn về phía Dư Chu. Dư Chu hơi hơi nhướng mày, thật là, tâm hữu linh tê bốn chữ còn không có nói ra đã bị thiếu niên đánh gãy. Thiếu niên lười biếng lười tiếng nói bay vào Dư Chu trong tai. Phen não tàn dậy dỗ đến không tồi, như vậy cha đều không có bị đuổi ra giới giải trí cũng coi như là giới giải trí kỳ ba. Còn có loại này não tàn chung mang theo một tia chỉ số thông minh phen cũng không biết hắn như thế. Nào lừa tới, Dư Chu nhún vai, trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Ta nhưng cái gì đều không có làm mờ ni Thư Trừng nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng không tín nhiệm mờ ni Dư Chu lời nói phong vừa truyền. Nhướng mày hỏi, nếu là trong chốc lát cái kia cổ Hành Ngọc tìm ngươi phiền toái ngươi sẽ như thế nào làm? Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tự ý cười. Vân Đạm Phong khinh nhìn không ra cái gì cảm xúc, nàng đứng dậy, tay cắm ở túi quần, xoáy khí đến dị thường. Nàng sẽ không khinh phiêu phiêu ba chữ mang theo không gì sánh kịp tự tin. Dư Chu cũng đứng dậy, tầm mắt dừng lại ở cách đó không xa ngồi cùng đồ uống cổ Hành Ngọc trên người. Lớn lên không tồi, tuy rằng chỉnh quá, ngực rất đại, tuy rằng long quá, hết chương.